Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, lực áp, huyết hải vô biên, đây là Đồ Phong Tử sở trường tuyệt chiêu. Bằng vào chiêu này, hắn từng đã đánh bại một vị hóa thần cảnh cường giả, đang cùng Ninh Giang một chiến trong, lại càng bức ra Ninh Giang tứ tuyệt nhất, Kimani không nghi ngờ chút nào. Đây là uy lực vô cùng cường hoành một chiêu. Lúc này Hồng Phát lão giả thi triển một chiêu này, uy thế so với Đồ Phong Tử đáng sợ gấp 10 lần cũng không dừng lại. Dậy sóng biển máu phô thiên cái địa áp chế, tà ác cực kỳ, phá, bất quá so với cùng Đồ Phong Tử giao thủ lúc. Hiện tại Ninh Giang giống nhau cường hoành vô số lần, rực rỡ kiếm quang bộc phát ra đi, hiện ra hình cung, mang theo đáng sợ lực cát, giống như một đạo trăng tàn. Cắt ra dậy sóng biển máu, tỉ thí ba vị đoạt thần cảnh cường giả, người này lại không kém hạ phong. Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, đợi đến bọn họ đem chân chính sát chiêu lấy ra, mới là phân thắng bại thời khắc. Vô luận này một trận chiến thắng bại như thế nào, người này đều muốn danh tiếng lan truyền lớn, bốn phía nguyên thần cảnh cường giả sợ hãi than liên tục, mà đông đảo thế hệ trẻ tuổi đối với Ninh Giang biểu hiện ra chiến lực, không khỏi kinh hãi. Ninh Giang hiện tại thực lực, tiện tay một kích, liền có thể đưa bọn họ giết chết. Tất cả mọi người hiểu, Ninh Giang đã có tư cách cùng những thứ kia quái vật ngang hàng. Tiểu tử, bản thân ta muốn nhìn, ngươi kiếm pháp rốt cuộc đến cái gì tài nghệ. Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão kiếm quang chợt lóe, phát ra ngao, nhân theo kiếm đi, hướng Ninh Giang công tới. Bất kỳ một vị kiếm tu, đều có lòng háo thắng. Hắn biết Ninh Giang kiếm pháp không kém, dù sao kiếm tinh hà cũng thua ở Ninh Giang trong tay. Nhưng là thân là Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão, hắn kiếm pháp so với kiếm tinh hà mạnh không phải nửa lần hay một lần. Suy kéo, hắn kiếm rất quỷ bí, vô thanh vô tức, nhưng là mơ hồ trong lúc, khóa chặt lại nhân tánh mạng, tựa như một kiếm đâm tới. Chính là một cái tánh mạng, đoạt mệnh thập tam kiếm. Tinh Kiếm Tông người phát ra kinh hô, ngay cả kiếm tinh hà cũng ánh mắt lấp lánh nhìn đại trưởng lão thi triển kiếm pháp. Đoạt mệnh thập tam kiếm, so sánh với điểm tinh thất sát kiếm càng thêm bá đạo. Bất quá này môn kiếm quyết, chỉ có nguyên thần tứ kiếp cảnh mới có thể tu luyện. Chờ chúng ta cảnh giới đến, chúng ta cũng muốn tu luyện này môn kiếm quyết, song sinh kiếm tử đạo. Bọn họ hai huynh đệ nhân tu luyện điểm tinh thất sát kiếm bá đạo cực kỳ. Ở Thanh Châu đại hội lúc, đệ lục sát vừa ra, giống như Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá như vậy đầu sỏ toàn bộ không là đối thủ. Nhưng là đoạt mệnh thập tam kiếm lại muốn bá đạo, bén nhọn, mỗi một kiếm cũng là hướng về phía đoạt mệnh đi. Không quá đa dạng kiếm pháp, Ninh Giang gật đầu, này môn đoạt mệnh thập tam kiếm coi như là không tệ. Mỗi một kiếm cũng đơn giản, không có bất kỳ biến hóa, nhưng là loại này đơn giản, lại có thể theo đuổi thuần túy nhất sát thương. Hơn nữa kiếm pháp này tốc độ nhanh vô cùng, một đạo đâm tới, giống như là một đạo lôi đình chạy tới, không để cho nhân phản ứng thời gian. Keng, một kiếm kiếm minh, hỏa tinh văng khắp nơi. Ninh Giang trường kiếm ở trước người vừa đỡ, ngăn lại một chiêu này, để thất kiếm. Đại trưởng lão tiếp tục công kích, đoạt mệnh thập tam kiếm, danh như ý nghĩa, tổng cộng có 13 kiếm ni mới vừa rồi là đệ lục kiếm. Hiện tại chính là đệ thất kiếm, mỗi một kiếm uy lực cũng muốn mạnh hơn trên một kiếm ni chút tài mọn, đệ thất kiếm như cũ bị ngăn lại. Sau đó đại trưởng lão tiếp tục thi triển đệ bát kiếm cùng với đệ cửu kiếm ni, bất quá này hai kiếm đối với Ninh Giang cũng không có đạt hiệu quả, liên tục mấy kiếm bị Ninh Giang ngăn lại, đại trưởng lão cũng không có gì ngoài ý muốn, lấy Ninh Giang thực lực nếu như ngăn không được kia mấy kiếm. Đó mới là quái sự, mà đoạt mệnh thập tam kiếm, để cửu kiếm sau, vừa là một cái mới tầng thứ, uy lực hoàn toàn bất đồng. Để thập kiếm, đại trưởng lão hít sâu một cái, để thập kiếm vừa ra, bén nhọn kiếm thế không ngừng khuếch tán. Làm cho nơi xa người cũng cảm thấy toàn thân làn da phẳng phất kim châm một loại. Hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Toàn thân khí huyết băng đằng, thân thể lực kết hợp thể nội linh khí. Một kiếm chém đi ra ngoài. Đối phương công kích là một loại khéo léo bén nhọn, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng. Mà hắn công kích chính là dĩ lực phá xảo. Khổng lồ kiếm quang phảng phất Phật Sơn một loại áp chế. Như vậy công kích không thể nghi ngờ sẽ có lớn hơn nữa tiêu hao. Nhưng là tu luyện thôn thiên ma công Ninh Giang, không sợ nhất chính là tiêu hao. Đệ thập nhất kiếm, đệ thập nhị kiếm, một kiếm này bị Ninh Giang ngăn lại sau. Đại trưởng lão một tiếng giống to, thập nhất kiếm cùng thập nhị kiếm đồng thời bạo phát, hai kiếm chồng, uy lực càng tăng kinh khủng. Tứ tuyệt nhất, kiếm mân y, đối mặt như vậy công kích, Ninh Giang cũng không thể coi thường. Đây là tứ quý kiếm pháp trong mạnh nhất một kiếm. Ở linh cảnh lúc, bằng vào này môn kiếm pháp, cũng đủ để giết chết nguyên thần tứ kiếp cảnh. Hiện tại hắn tu vi đề cao, một kiếm này uy lực tự nhiên trên phạm vi lớn tăng lên. Không tốt, đại trưởng lão thần sắc biến đổi, chỉ thấy hắn hai kiếm bị tứ tuyệt nhất kiếm phá hủy. Hơn nữa này đạo kiếm quang hơn thế không giảm, tiếp tục bổ tới, phanh, hắn ngăn lại một kiếm này, nhưng là thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Sắc mặt bại xuống, thật là mạnh, rất nhiều người con ngươi hung hăng co rụt lại. Một vị đoạt thần cảnh cường giả, cùng một vị hóa thần cảnh tiểu bối chiến đấu, cư nhiên bị áp chế ở hạ phong. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cùng hắn vừa so sánh với, ta cảm thấy có thể trước 5 tháng, cũng là tu luyện uổng phí. Chiến Tượng Tông tông chủ phát ra cười khổ. Hắn thực lực cùng Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão bị vây sàn sàn như nhau trong lúc. Ninh Giang có thể chế trụ đại trưởng lão, nói rõ cũng có thể chế trụ hắn. Nguyệt Tông chủ, ta mới vừa nói sự kiện kia, ngươi không ngại ở suy nghĩ một chút. Phiêu Tuyết Điện điện chủ chưa từ bỏ ý định, còn muốn để cho Liễu Băng Tuyết cùng Ninh Giang đám hỏi. Nguyệt Văn Phú lắc đầu bật cười, lấy Ninh Giang tính tình. Loại chuyện này vừa nơi nào là hắn có thể quyết định. Chư vị, cùng nhau liên thủ, mau đưa hắn bắt lại. Hồng Phát lão giả nhìn kinh sợ này ra. Ninh Giang thực lực xa xa ra ngoài hắn dự liệu. Mới vừa rồi hắn và Hỏa Vân Tông tông chủ nhìn thấy đại trưởng lão chiến ý ngất trời, cho nên không có nhúng tay. Nhưng là hiện tại đã biết rõ, không liên thủ sợ rằng không cách nào bắt lại Ninh Giang. Thi Sơn Huyết Hải, Hồng Phát lão giả một tiếng kêu to, ngất trời mà lên, toàn thân cũng bao phủ ở huyết diễm bên trong. Quả nhiên, hắn đem đầu nguyên huyết thủ đệ tam trọng cũng luyện thành, bốn phía rõ nội tình người kinh ngạc. Đầu nguyên huyết thủ cùng sở hữu tam trọng, Đồ Phong Tử chẳng qua là luyện thành đệ nhị trọng mà thôi. Đệ nhị trọng có huyết lưu thành hà cùng huyết hải vô biên hai chiêu. Mà đệ tam trọng cũng chỉ có nguyên thần tứ kiếp cảnh mới có thể luyện thành. Thi Sơn Huyết Hải một chiêu này, uy lực so với huyết hải vô biên vừa tăng lên mấy lần. Năm đó bằng vào một chiêu này, Hồng Phát lão giả đã đánh bại đồng dạng là đoạt thần cảnh đối thủ. Vì vậy danh tiếng lan truyền lớn, ào ào, biển máu cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt, trong đó, từng ngọn núi thây chìm nổi, bạch cốt tùm, tựa như địa ngục, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, rất nhiều người thân thể phát rét, cảm thấy sởn tóc gáy. Một chiêu này thật đáng sợ, chỉ là loại này dị tượng, sẽ làm cho người khác không dám sinh ra lòng kháng cự. Tam sắc chân hỏa, bên kia, Hỏa Vân Tông tông chủ bàn tay nhất trà sát, ba màu hỏa diễm toát ra, hóa thành một cái tinh xảo hỏa liên, tam kiếm điệp ra, đại trưởng lão ngưng tụ khí tức. Trong mắt chỉ còn lại có Ninh Giang tên địch nhân này. Một chiêu này tam kiếm điệp ra, là đệ thập kiếm, thập nhất kiếm, thập nhị kiếm dung hợp uy lực. Phá, phá, phá, Ninh Giang ba kiếm rơi xuống. Liên tiếp ba chiêu tứ tuyệt nhất kiếm, đem ba người công kích toàn bộ phá vỡ tan rã. Tùy theo, mênh mông cuồn cuộn thanh âm, từ trong miệng hắn, vang triệt thiên vũ. Đem nhóm các ngươi mạnh nhất bản lãnh lấy ra đi, nếu không nhóm các ngươi rất nhanh sẽ chết. Ngoặc kép, hết chương.